Thần ma hệ thống, chương 1054, nộ hòa, góc truyện audio.com. Nhạc Trọng liếc nhìn binh sĩ kia nói, ta đã trở lại, gọi Hồ Khuyết, Trịnh Minh và Trương Tuyết Phong đến đây. Vâng, thủ lĩnh, chiến sĩ kia nhanh chóng vâng mệnh, sau đó lập tức xoay người rời khỏi. Không lâu sau, một tốp chiến sĩ tinh nhuệ đi đến thần điện, trục xuất đám binh sĩ dự khuyết kia ra ngoài. Những binh sĩ dự khuyết kia chỉ có thể bất đắc dĩ chờ ở xung quanh thần điện. Sau mấy tiếng đồng hồ, một máy bay trực thăng vũ trang từ trên trời hạ xuống. Trong máy bay từng người một đi ra, đều là các nhân vật quan trọng. Đó là Hồ Sư Trưởng, Trương Sư Trưởng, Trịnh Thị Trưởng, Cử Thật, người nọ quả nhiên là Nhạc Trọng thủ lĩnh. Các chiến sĩ nhìn từng người một trên trực thăng bước xuống. Liền hít một hơi lạnh. Hồ Kiên Quyết, Trịnh Minh Hòa, Trương Tuyết Phong đều là những nhân vật quyền cao chức trọng. Bọn họ chỉ cần dựng chân một cái là cả tỉnh Quảng Tây đều chấn động. Những người này đều vì một mệnh lệnh của người trong thần điện kia mà tập hợp lại khiến bọn họ trong lòng đều thập phần kinh hãi. Từng vị nhân vật cấp cao nối tiếp nhau đi vào trong thần điện để gặp người đứng đầu của bọn họ. Thủ lĩnh, lão đại, thủ lĩnh có khỏe không? Chấm, nhìn toàn bộ màn hình tin tức do Nhạc Trọng cấu thành. Mọi người ở đây đều rất kích động, chính là người đàn ông trước mặt đã dẫn dắt bọn họ đoạt lại thủ đô. Tạo nên một kỳ tích, rất nhiều kẻ có dã tâm ngay khi nhìn thấy hình ảnh của Nhạc Trọng trên màn hình đều lặng lẽ từ bỏ dã tâm của mình. Thế lực của Nhạc Trọng càng ngày càng lớn, bọn họ muốn kích động phản loạn càng khó có thể thành công. Hậu quả đáng sợ như vậy không ai trong số họ có thể gánh vác được. Tất cả mọi người đã đến đủ. Ta hiện nay đang ở một thế giới thứ hai bên cạnh địa ngục. Ta sẽ nói qua về tình hình của thế giới này. Hiện nay mọi chuyện đều hết sức tuyệt mật. Cấp bậc dưới thiếu tướng đều không được phép biết chuyện này. Nhạc Trọng rất nhanh giới thiệu sơ lược về thế giới thứ hai cho tất cả những người đang có mặt. Nghe thấy những lời của Nhạc Trọng, tất cả mọi người trong lòng đều tràn ngập kinh hãi. Phải biết rằng trước khi tiến nhập thế giới thứ hai kia, thực lực của Nhạc Trọng cũng đã cực kỳ khủng bố, mà thực lực khủng bố đến vậy mà cũng chỉ ngang với chiến sĩ cấp 3. Mà hơn 10 vạn chiến sĩ cấp 3 của Thánh tộc lại không thể tiến nhập vào thế giới thứ hai trước Nhạc Trọng. Cũng với đó Thánh tộc còn có những đám chiến sĩ cấp 4, cấp 5 cực kỳ biến thái. Đám quái vật ấy một ngày xuất động, bọn họ biết đối phó thế nào đây? Thế cục hiện nay cục thập phần nghiêm trọng. Thời gian còn lại của chúng ta không đến 10 tháng. Phải toàn lực chuẩn bị chiến tranh. Ta bây giờ đã có được một ít tài liệu về vũ khí trang bị. Bộ trang bị phải làm hết sức để chế tạo ra những vũ khí ấy. Nhạc Trọng nhanh chóng chuyển toàn bộ bản thiết kế trang bị từ bên kia chuyển về. Những nhà nghiên cứu khoa học của bộ khai phá nhìn thấy những bản thiết kế vũ khí trang bị liền cực kỳ hưng phấn. Lần này Nhạc Trọng quay trò lại chủ yếu là muốn ổn định lòng người và đem những thành tựu khoa học kỹ thuật của thế giới thứ hai về địa cầu. Tương lai khi địa ngục mở cửa, chiến trường chủ yếu sẽ là trái đất chứ không phải thế giới thứ hai. Sau khi nói xong tất cả, Nhạc Trọng thu tinh thần về, trở lại thế giới thứ hai. Hắn vừa liếc mắt liền thấy Tư Đồ Băng ngồi bên cạnh. Có chút ngoài ý muốn liền hỏi. Tư Đồ Bộ trưởng, có chuyện gì? Phỉ Hy Nhi Á tuy rằng chỉ là một cô bé xinh đẹp nhưng bản thân lại có đọc tâm thuật. Đồng thời là cục trưởng cục tình báo trung ương trong tổ chức thánh chiến. Là một nhân vật mà người người sợ hãi. Tư Đồ Băng tuyệt đối không thể vô cớ mà tìm đến. Tư Đồ Băng nói, thủ lĩnh. Hiện tại thánh tộc trên khắp thế giới đều đang bắt đầu tiến hành tàn sát loài người trên quy mô lớn. Xin người chỉ thị phải hành động như thế nào? Nhạc Trọng sắc mặt hơi đổi. Chất vấn nói, tàn sát loài người, tàn sát với quy mô lớn. Chuyện này là thực sao? Đám thánh tộc do tang thi tiến hóa thành tuy rằng coi con người như chó lợn. Lấy con người làm thức ăn, hay chơi trò săn bắn tàn nhẫn không gì sánh bằng. Thế nhưng phần lớn không tiến hành đại tàn sát bao giờ. Cho dù con người chỉ ngang với lợn dê, nhưng cũng là tài sản của đám người thánh tộc kia, nếu tàn sát con người một cách bừa bãi, chỉ làm giảm đi mức độ hưởng thụ của chúng thôi. Tư Đồ Băng có chút thống khổ nói. Đúng vậy, hiện nay chỉ ngoại trừ Thánh Thành thì các thành phố khác đều đang tiến hành trò chơi săn bắn. Vô số quỷ ăn thịt người, quỷ hút máu đang không kiêng nể gì tàn sát con người. Những không chết cũng bị đẩy thành nô lệ, đưa vào những hầm hay nhà xưởng lớn trở thành cu li. Toàn bộ các thành phố đã biến thành địa ngục của con người. Trước kia tuy rằng thánh tộc kiêu ngạo ương ngạnh, động chút là giết người nhưng cũng chưa đến mức độ tàn sát. Mà lần này không hề báo trước lại động đao đổ sát. Khiến lòng người kinh sợ. Nhạc Trọng hỏi, số người tử vong là bao nhiêu? Tư Đồ Băng Băng có chút thống khổ nói. Khoảng hơn 100 triệu người. Nhạc Trọng nghe vậy, trong hít một hơi lạnh. 100 triệu con người, tương đương với 1/3 nhân loại, lại có thể vô thanh vô thức bị bộ tộc quỷ ăn thịt người tàn sát. Bộ tộc ăn thịt người hung tàn và khủng khiếp, Nhạc Trọng đến bây giờ mới từng trận lĩnh hội được. Hắn vốn còn muốn lợi dụng những con người dưới tay bộ tộc quỷ ăn thịt người để phát triển tổ chức thánh chiến. Thế nhưng bộ tộc quỷ ăn thịt người này lại tàn bạo hung hăng tàn sát khiến hắn trong lòng không chỉ kinh hãi mà còn tràn ngập phẫn nộ vô tận. Nhạc Trọng không kìm được lửa giận trong lòng, thất thanh hướng về Tư Đồ Băng quát, 100 triệu con người cứ như vậy mà bị tàn sát. Chúng ta đến một tin tức tình báo cũng không có. Bộ tình báo các người làm ăn kiểu gì đấy? Bộ phận tình báo của tổ chức thánh chiến chia làm hai. Một là cơ quan tình báo trung ương do Phỉ Hin Nhi Á lãnh đạo. Một bộ phận khác là tổ chức Thiên Lý Nhĩ lãnh đạo quân phản kháng quân. Khi Nhạc Trọng hợp nhất phản kháng quân không phá vỡ tổ chức Thiên Lý Nhĩ mà vẫn giữ nguyên toàn bộ thành viên. Tổ chức Thiên Lý Nhĩ hiện nay do Tư Đồ Băng làm bộ trưởng. Đối với Nhạc Trọng, giá trị lớn nhất của phản kháng quân chính là tổ chức tình báo của bọn họ. Tiếp tục sử dụng những người cũ mới là cách tốt nhất để phát huy toàn bộ năng lực của tổ chức tình báo này. Nếu khi Nhạc Trọng tiếp nhận tổ chức tình báo này mà tiến hành chỉ huy lung tung, tùy tiện sắp thêm người vào, tổ chức tình báo này chỉ sợ sẽ sụp đổ rất nhanh. Nhạc Trọng tổ vì Phỉ Hin Nhi Á mà tổ chức ra cơ quan tình báo trung ương chính là kiến tạo nên một cơ cấu hoàn toàn mới. Trong tương lai nếu vận hành thành thục sẽ tiến tới đoạt lấy cơ cấu của tổ chức Thiên Lý Nhĩ. Nhưng hiện tại vẫn phải duy trì cơ cấu song song như cũ. Đây cũng là kế sách tạm thời thích hợp. Hết chương.